Chương 1643, xuyên qua chiến trường. Vẫn thân ở giới phùng bên trong kia 29 tên tu sĩ nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, cầm đầu Lão Ngô lúc này đứng dậy, đối Khương Vân cười nói, đạo hữu, đây là chuẩn bị rời đi chúng ta chấn thứ nhất giới sao tại vực ngoại chiến trường, đối với loại này cố ý mở ra đến, chuyên cung cấp tu sĩ dùng để chấn thủ thế giới, căn cứ mỗi một cái thế giới chỗ chấn thủ khu vực, tương ứng được xưng là thứ mấy chấn giới. Khương Vân gật đầu nói, đúng vậy à, chuyên tới để cùng chư vị từ giã tốt sở hữu tu sĩ lập tức tất cả đều đứng dậy. Đối Khương Vân cùng nhau ôm quyền thi lễ nói, vậy liền cầu chúc đạo hưu thuận buồm xuôi gió, nhiều hơn bảo trọng. Đối với Khương Vân rời đi, bọn hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng sẽ không có bất kỳ giữ lại, càng sẽ không hỏi thăm Khương Vân muốn đi nơi nào. Dù sao, bọn hắn thật sự là thấy qua quá nhiều theo chính mình nơi này cách khai tu sĩ. Giống như không phải Khương Vân cứu được bọn hắn đều sẽ không nhìn thẳng Khương Vân xuất hiện. Khương Vân hướng về phía tất cả mọi người đồng dạng khách khí đáp lễ lại về sau, một bước bước ra, đã biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, Khương Vân thân hình liền xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong. Mà ở trong đó, cự ly thành tả bọn hắn trôi chân thứ nhất giới đã có mấy chục vạn lý xa. Lúc này, Khương Vân mới xem như chân chính đặt mình vào tại bên trong chiến trường vực ngoại, tự nhiên cũng muốn cẩn thận xem xét thoáng cái nơi này. Đứng tại chỗ, Khương Vân người không hề động, nhưng là cái kia cường đại thần thức cũng đã hoàn toàn thả ra, trọn vẹn bao trùm phương viên trăm vạn trượng xa, đem trong khu vực này tình hình nhìn rõ ràng. Đại khái là bởi vì liên tục hai lần đánh tan yêu thú nguyên nhân, sở dĩ tại như thế lớn diện tích bên trong, Khương Vân chỉ là thấy được lẻ tẻ mấy cái yêu thú. Bọn chúng tự nhiên là không phát hiện được Khương Vân thần thức, mà Khương Vân cũng lười đi đánh giết bọn chúng, thần thức vẹn vẹn theo bọn nó trên thân khẽ quét mà qua. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng phát hiện, tại cái này đồng dạng là phảng phất vô biên vô tận hắc ám bên trong, vờ ơ y ma cũng có được không ít thế giới tồn tại. Chỉ là nơi này thế giới, diện tích phổ biến đều là còn hơi nhỏ. Cùng đạo vực bên trong thế giới khác biệt, ngược lại là có điểm giống giới vẫn chi địa bên trong những cái kia bất quy tắc thế giới. Khương Vân thần thức cũng theo đó tiến vào những thế giới này bên trong, phát hiện trong đó hoàn cảnh mặc dù cũng là nhiều mặt, nhưng trên cơ bản đều là bị yêu thú sở chiếm cứ. Những này yêu thú mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng là cuộc sống của bọn chúng tập tính ngược lại là cùng đạo vực bên trong yêu thú gần như giống nhau, có yêu thích đợi ở trong nước, có yêu thích đợi giữa khu rừng. Mà lại, bọn chúng lẫn nhau chi gian cũng sẽ chém giết. Chỉ bất quá, so sánh với đạo vực bên trong yêu thú có đủ loại, nhất là có nhân loại như thế địch nhân cường đại tới nói, địch nhân của bọn nó cũng chỉ có đồng loại của mình. Bởi vậy, bọn chúng mới có thể trắng trợn sinh sôi sinh sản, số lượng mới có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá, nhìn xem những này yêu thú, Khương Vân trong lòng lại là toát ra một nỗi nghi hoặc. Chính mình bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhìn trăm vạn trượng phương viên bên trong cảnh tượng, mặc dù giới phùng bên trong yêu thú cũng không nhiều. Nhưng là mỗi cái thế giới bên trong yêu thú đều là hàng ngàn hàng vạn. Như vậy, cái này toàn bộ nhất cấp khu vực bên trong yêu thú số lượng, tự nhiên là nhiều đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Thế nhưng là, thành tả lại nói, bọn hắn đã từng đối nhất cấp khu vực bên trong yêu thú tiến hành qua tiêu diệt mà muốn làm đến điểm này, cỡ n số lượng đồng dạng khả quan tu sĩ. Có thế kia chấn thứ nhất giới bên trong, coi như sở hữu chấn thủ tu sĩ đều còn sống tình huống dưới. QNZ tuyệt đối không thể nào làm được vậy bọn hắn là như thế nào đối toàn bộ khu vực bên trong yêu thú tiến hành tiêu diệt không phải là có đỉnh cấp cường giả xuất thủ tham dự việc này lắc đầu. Khương Vân không có suy nghĩ sâu xa vấn đề này, tiếp tục dùng thần thức quan sát đến. Mà ngay sau đó, tại một cái thế giới bên trong, Khương Vân thần thức lại còn thấy được một cái tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ này chỉ có thiên hữu cảnh tu vi, mặc dù tướng mạo không tầm thường. Nhưng là mặc trên người y phục lại là cực kỳ rách rửa y phần lớn số địa phương đều đã hóa thành từng đạo vải, miễn cưỡng có thể che kín thân thể mà thôi. Mặc dù tu sĩ này xuất hiện, để Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật QNZ nằm trong dự liệu. Cổ xưa vãng kim đến, tiến vào vực ngoại chiến trường người, chí ít đều đã qua trăm vạn số lượng, như vậy phân tán ra đến tại 10 cái khu vực trong, mỗi cái khu vực trong QNZ có 10 vạn người nhiều. Bởi vậy, tại một cái thế giới bên trong xuất hiện một cái tu sĩ, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Đối với tu sĩ này, Khương Vân mặc dù có lòng muốn cùng đối phương tâm sự, nghe ngóng dưới đối phương đến cùng là nguyên nhân gì đặt mình vào tại bên trong thế giới kia. Nhưng cuối cùng, Khương Vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Mỗi người đều có riêng phần mi nhờ vận mệnh, càng là có bí mật của mình. Đã đối phương đặt mình vào tại thế giới kia, tất nhiên có hắn nguyên nhân, chính mình thật là không cần thiết đi quấy rầy hắn. Bởi vậy, Khương Vân thần thức QNZ đồng dạng chỉ là theo trên người hắn lướt qua. Không tiếp tục để ý sau một hồi lâu, Khương Vân thu hồi chính mình thần thức, lầu bầu nói, kỳ thật, loại trừ trọng lực có chút khác biệt bên ngoài, cái này vượt ngoại chiến trường chỉ từ hoàn cảnh nhìn lại, cùng đạo vực, đích thật là không có quá lớn khác nhau. còn như chiến trường này bí mật, không có quan hệ gì với ta, ta cũng không muốn biết, hiện tại ta phải nắm chặt thời gian, tìm Tơ Y Tiểu Ngư Nhi cùng Nguyệt Như Hỏa các nàng sau đó, Khương Vân bắt đầu xem xét thành tả đưa cho hắn địa đồ. Nhìn kỹ về sau, Khương Vân không nhịn được mày nhăn lại lông mày. Bởi vì cái này vực ngoại chiến trường diện tích cũng là cực lớn theo nhất cấp đến cấp 5 khu vực, coi như mình toàn lực đi đường, đồng thời trên đường không hề chậm trễ chút nào, đoán chừng cũng cần sắp tới thời gian 5 năm mới có thể đến đạt. Mà đợi đến tử vong khu vực, tìm Tơ Y truyền tống trận, lại đi tìm Tơ Y Nguyệt Như Hỏa, thiên biết là mấy cái 5 năm sau kỳ thật Khương Vân cu nở dễ biết, thời gian 5 năm, cũng không tính trưởng, vực ngoại chiến trường diện tích so với đạo vực đến, cũng là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ bất quá, cái này vực ngoại chiến trường không giống đạo vực như thế thuận tiện, khắp nơi đều có truyền tống trận. Tại đạo vực bên trong, giống như không tá trợ truyền tống trận, chỉ dựa vào tại giới phùng bên trong ghé qua, thời gian 5 năm, đại đa số tu sĩ chỉ sợ đều không thể theo một cái đạo tông, đến một cái khác đạo tông. Khương Vân là sốt ruột cứu ra Nguyệt Như Hỏa, cũng gấp quay lại đạo vực, dù sao đạo vực bên trong còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, sở dĩ cảm thấy thời gian 5 năm có hơi lâu. Cứ việc trong lòng sốt ruột, nhưng là tại cái này vực ngoại chiến trường, Khương Vân QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể rút ngắn thời gian đi đường, chỉ có thể thở dài nói, 5 năm tiểu 5 năm đi coi như làm là chính mình một lần lịch luyện, có lẽ ở chỗ này ta có thể làm cho tu vi lại đề thăng một chút mà lại, ta nhớ được Nguyệt Thịnh nói qua, nơi này thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới phải nhanh. Nơi này 5 năm, ngoại giới cũng liền chỉ là đi qua hơn 2 năm giống như trong vòng 10 năm ta có thể tìm tới Nguyệt Như Hỏa. Như vậy đạo vực bất quá mới đi qua 5 năm mà thôi, hết thể hẳn là cũng còn tới kịp. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân từ trong ngực lấy ra dùng yêu thú vệ cửu luyện chế thành viên kia yêu đan. Nguyên bản Khương Vân là muốn đem viên này yêu đan giữ lại cho mình người bên cạnh phục dụng, nhưng là hiện tại hắn lại không cố được nhiều như vậy. Thực lực của hắn mỗi lần tăng lên một điểm, tốc độ của hắn cũng nhanh sẽ lên một phần, tự nhiên cần thời gian cũng có thể giảm bớt một chút. Đem yêu đan sau khi ăn vào, cảm thụ được thể nội mãnh liệt mênh mông một cỗ cường hãn linh khí, Khương Vân không lại trì hoãn, phân biệt cấp 2 khu vực phương hướng về sau, lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn, bắt đầu xuyên qua cái này vực ngoại chiến trường cùng này đồng thời, tại nhất cấp cùng cấp 2 khu vực chỗ giao giới đệ nhị chân giới bên trong, một tên người mặc huyết sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nhướng mày. Tại chiêu lấy chính mình bốn phía phân tán ngồi sắp tới 100 tên tu sĩ nhìn thoáng qua về sau, nam tử bất động thanh sắc nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đưa tin ngọc giản. Đem ngọc giản bóp nát, mấy tức về sau, nam tử lúc này mới mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói, Khương Vân luyện yêu sư thành tả những năm gần đây, tổng cộng nhìn chúng 3 người, chỉ là phía trước 2 cái theo ta được biết, đều đã chết tại cấp 4 cùng cấp 5 khu vực. Không biết cái này Khương Vân, có thể hay không mang cho ta một chút kinh hỉ.